Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 3, Công chúa Phineer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày trước khi học kỳ mới bắt đầu, 3 ngày đã trôi qua khá bình lặng. 3 ngày đó không phải là lãng phí vô ích, giải thích từng chi tiết thì quá nhàm chán, tóm tắt trong một câu cũng không đủ. Đầu tiên, nơi trú ẩn mà tôi bắt đầu đã mở rộng về quy mô. Vào đêm thứ hai, khi nó bất ngờ cong vênh, tôi đã đi thu thập thêm gỗ từ rừng để gia cố kết cấu. Dây thừng có thể là lý tưởng để buộc, nhưng vì không có dây nên tôi chỉ cần đào xuống đất để cố định các thanh rầm đỡ. Lo ngại về nguy cơ rò rỉ nước khi trời mưa, tôi đã hy sinh một số quần áo để che mái nhà phủ đầy lá. Sau đó chất thêm nhiều lá lớn lên trên. Tuy nhiên, điều này đe dọa đến độ ổn định của các rầm đỡ, vốn đang phải chịu sức nặng, vì vậy tôi đã lắp các rầm ngang để phân bổ đều áp lực. Về việc dùng gì để buộc những thanh rằng đó, cuối cùng tôi đã xoắn quần áo cũ thành dây để buộc chúng lại với nhau. Tôi hối hận ngay khi dùng quần áo theo cách này, tự hỏi liệu tiệm cầm đồ có thể đổi chúng lấy vài đồng bạc không. Nhưng rồi tôi lắc đầu. Trừ khi chúng được trang trí bằng đồ trang sức, các tiệm cầm đồ sẽ không bận tâm đến những món đồ thông thường như vậy. Những món đồ thực sự có giá trị của tôi đã được cất đi. An toàn cho nhu cầu trong tương lai. Vấn đề chính là tiệm cầm đồ gần nhất lại ở thành phố lân cận. Tôi rất sợ khi nghĩ đến việc phải đi qua đảo Aiken chỉ để khi đến nơi mới phát hiện ra rằng số tiền nhận được không đủ để trang trải cho chuyến đi trở về, trong khi đi xe ngựa sẽ nhanh hơn, đi bộ sẽ mất cả ngày đường mỗi chiều. Đây không phải là chuyến đi có thể coi nhẹ, vì không có tiền thuê xe ngựa. Tôi phải thận trọng, tôi ngồi bên bờ suối, dùng dao găm mài một đầu gậy. Sau khi quyết định không vội vã rời khỏi khuôn viên trường, tôi cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của mình. Quần áo, nơi ở và thức ăn. Tôi có đủ quần áo để sống, và mặc dù nơi trú ẩn chỉ là tạm thời, thức ăn mới là mối quan tâm hàng đầu. Ngày thứ hai, tôi mạo hiểm vào rừng để kiếm ăn. Sự nuôi dạy ở nông thôn đã giúp tôi quen thuộc với môi trường này. Tuy nhiên, việc xác định các loại cây ăn được lại là một thử thách hoàn toàn khác. Có rất nhiều thảm thực vật, nhưng việc nhận ra loại nào an toàn để ăn là một thách thức. Không phải là chuyên gia sinh tồn, tôi chỉ có thể phân biệt được bằng mắt thường. Vì vậy, tôi quay sang những cây thông có nhiều trong rừng, lột lớp vỏ của chúng. Bên dưới, có một lớp vỏ mềm bên trong. Tôi nhớ lại những câu chuyện của ông nội tôi từ thời thơ ấu khi mọi người luộc vỏ cây để ăn trong nạn đói. Sử dụng con dao găm nghi lễ, tôi nhổ lớp vỏ mềm bên dưới, sau đó dùng phép thuật lửa để đốt lửa và đun sôi nước từ suối để nấu chín. Tôi dùng một chiếc cốc sắt trang trí làm nồi tạm thời. Tôi nhai lớp vỏ thông dai, không có vị, tôi có thể ăn được, nhưng không ăn được nhiều. Và đêm đó, tôi bị một cơn tiêu chảy tấn công. Có vẻ như, xét cho cùng, vỏ cây không phải là thứ để con người tiêu thụ. Đến ngày thứ ba, tôi kiệt sức vì đói và tiêu chảy. Trông tôi rất suy sụp. Sử dụng con dao găm nghi lễ, tôi khắc đầu một cây gậy và quấn chặt bằng khăn tay. Chế tạo một cây giáo thô sơ. Mặc dù đã buộc chặt nhất có thể, nhưng riêng chiếc khăn tay thì quá lỏng. Vì vậy tôi đã gia cố nó bằng những dây leo mỏng mà tôi tìm thấy trong quá trình khám phá. Sáng tạo mới. Improvise Harpoon, buộc một con dao găm nghi lễ trên một cây gậy được chạm khắc tinh xảo. Có thể dùng để câu cá hoặc săn thú nhỏ, thiếu độ sắc bén để săn bắn gây chết người. Độ khó, hoàn tất quá trình sáng tạo, kỹ năng chế tạo của bạn đã tăng lên. Bây giờ là lúc tôi phải vận dụng kỹ năng câu cá thời thơ ấu của mình bên bờ suối. Lần này với sự tuyệt vọng, chiếc lao tự chế không sắc bén bằng chiếc lao sản xuất trong nhà máy. Nhưng kinh nghiệm có thể bù đắp. ngọn lửa nổ lách tách và cháy. May mắn thay, phép thuật lửa của tôi đã giúp tôi không phải vật lộn để bắt đầu nó. Một ân huệ từ bản thân tôi trong quá khứ khi tôi chọn lửa làm chuyên môn nguyên tố của mình. Nhưng liệu đó có thực sự là điều đáng biết ơn không? Trong mọi trường hợp, vì không thể kiếm ăn, tôi đã quyết định thử sức mình với nghề câu cá, và tôi đã bắt được khá nhiều cá, khiến tôi nhớ lại những ngày còn trẻ khi cai trị bờ suối. Tôi đã thử nướng cá trên que như trong phim hoạt hình. Nhưng khi cá chín, phần thịt mềm bắt đầu bong ra, đáng buồn là mất đi rất nhiều thịt. Sẽ tốt hơn nếu dùng lò nướng, nhưng vì không có vật liệu phù hợp trong tay, tôi không thể làm được. Vì vậy, tôi đành phải tự bằng lòng với việc làm bỏng lưỡi khi ăn những miếng nóng hổi. Ghê quá, lần đầu tiên sau một thời gian, tôi cảm thấy sự nuôi dưỡng chảy qua cơ thể. Biết ơn vì sự no nê hơn là vì hương vị. Tôi bắt sạch một số con cá, rồi nuốt hết chúng bằng những ngụm nước suối. Hừ, tôi không thấy no, nhưng cũng đủ để chống lại cơn đói đã hành hạ tôi suốt 2 ngày. Tôi nằm ngửa trên bờ sỏi của con suối, ngước nhìn bầu trời khi chiều tà đang đến gần. Có rất ít thứ đáng chú ý trong ngày, nhưng mặt trời đang lặn, chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày khai giảng. Tôi đã phải chật vật lắm mới đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của mình. Làm sao tôi có thể hy vọng theo được chương trình học và kiếm được học bổng? Bất kể có vẻ khả thi hay không, tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thành công. Bằng tốt nghiệp từ Học viện Sylvania có thể là một tài sản lớn trong thế giới xa lạ này. Ngay cả những sinh viên tốt nghiệp Sylvania kém xuất sắc nhất cũng thường trở thành những tài năng chủ chốt ở quê hương của họ. Những người có điểm số thấp vẫn xứng đáng được xếp vào nhóm thợ săn ưu tú hoặc học giả trong các hiệp hội ma thuật ít được biết đến. Đây là điểm khởi đầu tốt hơn nhiều so với việc tự mình làm mọi việc. Có ai ở đó không? Nằm bên bờ suối, nhìn lên bầu trời, tôi giật mình khi nghe một giọng nói. Sinh viên, chưa đừng nói đến giảng viên. Hiếm khi đến khu vực phía bắc của đảo Aiken, chủ yếu dành cho một số bài thực hành hoặc kỳ thi. Nghe thấy giọng nói trẻ trung như vậy khiến tôi lo lắng. Tôi nhanh chóng đoán ra giọng nói đó là ai. Anh ngã, Ed Rod Taylor, Finier Ilias Clorel, công chúa thứ 3 của đế chế Clorel, còn được gọi là công chúa Finier, một trong 4 nữ anh hùng của Sylvania, kiếm sĩ thất bại của Sylvania, và là một người chơi quyền lực đáng kể ảnh hưởng đến toàn bộ bối cảnh của trường trong suốt câu chuyện. Mặc dù đó là tương lai của cô, hiện tại cô là một sinh viên mới tại Học viện Sylvania. Nhân vật chính, Telly, gặp cô trong kỳ thi tuyển sinh. Công chúa Finier đã tham gia kỳ thi một cách bí mật. Sau khi tiết lộ tôi, Ed Rod Taylor, đúng vậy, chính là người đang đứng trước mặt bạn, là thủ phạm đằng sau việc can thiệp vào kỳ thi, một hành động dẫn đến việc gia đình tôi bị từ mặt và tôi bị sụp đổ. Tôi nghe nói anh bị đuổi học. Anh đến đây làm gì? Tôi đang làm gì ở đây? Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi. Địa điểm này không hề phù hợp với công chúa thứ 3. Người thường đi cùng đoàn tùy tùng gồm ít nhất 7 người vệ sĩ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn công chúa Finier. Mái tóc bạch kim và chiếc váy xếp nếp của cô trông hoàn toàn lạc lõng giữa chốn hoang dã. Tuy nhiên, trang phục của cô không xa hoa như thường lệ. Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng tập kiểm tra bài tập trên lớp đang diễn ra. Thật vậy, đây là tập phim lấy bối cảnh ở khu rừng phía bắc của đảo Aiken. Một bài kiểm tra do khoa ma thuật của Học viện Sylvania tiến hành 1 tuần trước khi lớp học bắt đầu, nhằm đánh giá năng khiếu của những học viên ma thuật tương lai. Một kỳ thi đáng sợ do giáo sư Glass khét tiếng thực hiện. Giải rác những viên ngọc trai chứa mana khắp khu rừng rộng lớn phía bắc. Thách thức sinh viên tìm ra chúng như một phương tiện để đánh giá khả năng phát hiện năng lượng ma thuật của họ, một kỹ năng cơ bản đối với tất cả các pháp sư, thật vinh dự khi được gặp lại cô. Công chúa Phineas, ánh mắt của công chúa nhìn tôi đầy khinh miệt. Theo quan điểm của tôi, điều đó thật nực cười. Không phải là cô ấy sẽ tin bất cứ điều gì tôi nói để bào chữa cho mình. Tôi nhanh chóng ngồi dậy và chào hỏi một cách kính trọng. Tôi tưởng cậu bị đuổi khỏi trường rồi. Tôi đã bị đuổi khỏi ký túc xá. Anh đang làm gì ở đây? Cô ấy hỏi, ánh mắt của công chúa Phineas trở nên khó tin khi cô ấy quan sát nơi trú ẩn tạm thời. Đống lửa trại và những chiếc xương cá ăn dở của tôi. Anh chưa rời khỏi trường à? Thật không may. Tôi vẫn còn là sinh viên. Họ không tiến hành trục xuất anh khỏi Sylvania sao? Có vẻ như họ không thấy cần thiết. Sau nỗi nhục và mất đi sự ủng hộ của gia đình. Rõ ràng là tôi khó có thể tiếp tục tham dự. Môi công chúa Phineas cong lên chua chát. Rõ ràng, ý nghĩ về một quý tộc bị mất uy tín. Chưa nói đến một người đã bị từ bỏ. Tiếp tục học ở Sylvania có vẻ không hợp lý. Nếu khoa phát hiện ra anh, họ có thể sẽ ngay lập tức đuổi anh ra khỏi trường. Ngày mai tôi phải báo cáo chuyện này với trưởng khoa. Anh thực sự nghĩ họ sẽ cho anh ở lại đây sao? Kế hoạch lấy bằng tốt nghiệp của học viện Sylvania của tôi đã gặp phải trở ngại. Tôi không thể để điều này xảy ra. Tôi thở dài và bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng. Nếu công chúa phán đoán như vậy, vậy thì không thể làm gì khác. Thật sự, không chỉ có cô, công chúa Phineas, mà hầu hết sinh viên đều khinh thường tôi. Tôi nghĩ các khoa cũng cảm thấy như vậy. Nếu anh biết điều đó, tại sao anh không tự nguyện rời đi? Rời đi một cách đàng hoàng chẳng phải tốt hơn là chịu đựng sự trục xuất nhục nhã sao? Tôi muốn tiếp tục học ở Sylvania. Tôi không thể nói là tôi khuyên anh nên làm vậy. Công chúa Phineas khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Đi đi, mọi người đều khinh thường anh. Anh cũng khinh thường mọi người. Có vẻ như cô hiểu lầm rồi. Tôi không khinh thường bất kỳ ai. Anh không nhớ rõ chính mình kiêu ngạo cùng khinh thường sao? Tôi đoán là không dễ dàng để nhìn nhận chính mình một cách khách quan. Tôi không đồng ý. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Và nói nhanh là giải pháp duy nhất của tôi. Đúng hơn là tôi nợ cô lòng biết ơn. Công chúa Phineas, cô ấy nhìn tôi, rõ ràng là không tin. Cách chương.